Chương 31, mắt xanh lục nam hài năm. Bác Minh Dạ tự nhiên biết rõ Huyền Thanh đang sợ cái gì, câu môi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đứng ở nơi đó không nói gì thái tử, đại ca, quản tốt thủ hạ ngươi chó, nếu có lần sau nữa, hắn cũng chỉ có thể đưa đầu tới gặp nghe nói như thế. Huyền Thanh chân mềm nhũn, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, người chung quanh nghe vậy, đều có chút sợ hãi rụt cổ một cái, bọn họ liền nói quỷ vương điện hạ làm sao sẽ ôn nhu như vậy, nguyên lai là chỉ đối với cô nương kia ôn nhu, ai nhìn tới người ta quỷ. Vương điện hạ cũng không phải không ôn nhu, chỉ là hắn ôn nhu đều cho cô nương kia, không biết cô nương kia là ai, thế mà có thể được quỷ vương điện hạ ôn nhu đối đãi, nhìn xem trở mặt so lật sách đều còn nhanh Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt cảm thấy, thực là thế nào nhìn làm sao xuất khí, nhất là hắn lời mới vừa nói lục đệ. Huyền Thanh cũng không biết vị cô nương kia là bên cạnh ngươi người, có nhiều mạo phạm, thái tử ánh mắt tĩnh mịch nhìn Trọng Nguyệt một chút, kéo ra chủ đề, không biết vị cô nương này là ở nào người, vì sao trước đó chưa từng gặp qua chưa thấy qua. Bắc Minh Dạ một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn mình đại ca, không thể nào, nàng đều bái kiến đại ca ngươi, hơn nữa còn là buổi sáng mới vừa gặp qua. Đương nhiên, một câu tiếp theo lời nói Bắc Minh Dạ là ở trong lòng nói, nhìn xem Bắc Minh Dạ thần tình kinh ngạc, Trọng Nguyệt có chút muốn cười, cái này Bắc Minh Dạ cu nở dê chơi thật vui, có chủ tâm xem bọn hắn trò cười, thái tử sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, lục đệ nói đùa, đẹp như thế cô nương nếu như gặp qua tự nhiên sẽ nhớ kỹ, có thế bản cung cũng không nhớ rõ, cái kia chính là đại ca ngươi trí nhớ không tốt. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, các ngươi đi lên trước. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, mang theo đứa bé kia lên xe ngựa chờ Trọng Nguyệt sau khi đi lên. Bắc Minh Dạ sắc mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, phảng phất chưa từng có cười qua, màu nâu tím con ngươi nhìn Huyền Thanh một chút. Bắc Minh Dạ liền lên xe ngựa, ngay sau đó thiên mã hót vang hai tiếng, dương cánh bay đến không trung quay đầu đi, biến mất ở trong tầm mắt mọi người trên xe ngựa. Bắc Minh Dạ dựa vào giường êm, khiêu mi nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngươi chừng nào thì nhiều. Một đứa bé Trọng Nguyệt nghe vậy, lườm hắn một cái, ngay sau đó nhìn về phía cái kia một mực túi đầu hài tử, ngẩng đầu lên. Nghe được Trọng Nguyệt mà nói, cái đứa bé kia sợ hãi lắc đầu, gặp hắn không chịu ngẩng đầu lên, Trọng Nguyệt lạnh giọng nói ra, ngươi có tin không ta đem ngươi từ phía trên này ném xuống, tất cả mọi người có thể xem thường ngươi, duy chỉ có ngươi mình không thể xem thường bản thân. Ngẩng đầu lên, không có gì sợ hãi, cái đứa bé kia trầm mặc một hồi, ngay sau đó lắc đầu nói ra, ngươi xe sơ, ta không nghĩ ngươi sợ hãi ta. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghẹn ngào nở nụ cười, ngươi đều không ngẩng đầu lên. Làm sao biết ta xe sơ đứa nhỏ này, đến cùng tại bận tâm cái gì, ngươi thực sẽ không sợ sệt ta sao? Hải tử ồm ồm hỏi, ta cam đoan sẽ không, ngẩng đầu lên á. Trọng Nguyệt nhẹ nói nói. Cái đứa bé kia nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bởi vì quá lâu không phản ứng quan hệ, có chút dơ giấy bẩn thỉu tóc che khuất hơn nửa gương mặt. Trọng Nguyệt thấy vậy, đưa tay đem tóc hắn làm qua một bên, thanh trừ thấy được cặp kia thúy con mắt màu xanh lục. Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, cái đứa bé kia xem xét Trọng Nguyệt biểu lộ, cho rằng Trọng Nguyệt là sợ hai hắn, liền cấp tốc đem đầu thấp dưới, có phải hay không đáng sợ, con mắt ta là lục sắc sợ hai. Trọng Nguyệt đem hắn đầu cưỡng ép nâng lên, sau đó đem thân thể của hắn lui về phía sau chuyển, để cho hắn nhìn xem Bắc Minh Dạ thứ 7 canh 5, cầu nhắn lại cầu cất giữ.